Chương 457, sự kiện chân tướng. Chương 457, phệ mộng trùng tử vong trong nháy mắt, toàn bộ mộng cảnh thế giới lập tức sụp xuống hơn phân nửa. Hung chú tử hải sát biên giới, một tòa nái nệ tạ lẹt thành thú, một tòa ngũ hành tiên cung, nhất tôn vạn quân bia cùng một tòa thiên không thành, còn sót lại tứ đại thế lực tụ tập cùng một chỗ, dồn dập nhìn trước mắt chiến thiếp xanh mặt. Ta không cảm ứng được ở lại trên đầu hắn chấn hồn đinh. Độc tí thành chủ khổ sở nói. Ở đang ngồi tứ đại thế lực bốn vị nửa chết nửa sống truyền kỳ cường giả dồn dập trầm mặc. Bọn họ ban sơ dự định, chính là không muốn tự tương tàng giết, dựa vào ngũ đại văn minh tân sinh phân ra thắng bại tới quyết định người văn minh có thể bảo lưu hòa chủng. Thế nhưng sau lại xảy ra vấn đề, hung chú tử hải bên trong không biết chuyện gì xảy ra mất đi tất cả động tĩnh. Thẳng đến hôm nay, tứ phần chiến thiếp vô thanh vô tức tặng đi ra. Chiến thiếp viết rõ. Bọn họ tứ đại thế lực phải cùng ngày phân một cái sinh tử, bằng không bọn họ liền muốn toàn bộ dường như trùng huyệt thế lực giống nhau chết không có chỗ chôn. Ở chiến thiếp một góc ịp cả củ dấu vết lấy một điểm bọn họ sợ hai trên vạn năm khí tức. Bọn họ từ đầu tới cuối đều biết, hung chú tử hải chiếm cứ một cái nhân vật khủng bố. Bọn họ đã từng nếm thử hướng thần tích học viện tố giác chuyện này, thế nhưng mỗi một lần gặp phải thần tích học viện người đến ngay lập tức sẽ mất đi bộ phận này ký ức. Loại này vô thanh vô tức là có thể khống chế sự tồn tại của bọn họ, thử hỏi bọn họ như thế nào dám vào đi phản kháng. Giết trừ những thứ này ra không có lựa chọn nào khác, tứ đại thế lực bắt đầu rồi gần như đồng quy vu tận chém giết. Gần xô trốn ở biên giới chiến trường nhìn cho hay, hắn cũng không còn nghĩ đến vệ mộng trùng lực uy hiếp có thể làm được loại trình độ này. Ngược lại cái này tứ đại thế lực trên thực tế bất quá là mộng cảnh thế giới bên trong tưởng tượng ra được tồn tại căn bản không có chân chính sinh mệnh. Ba ngày qua đi, duy trì liên tục ba ngày điên cuồng đại chiến hạ xuống mở màn. Vạn quân bia xui xẻo nhất, đệ nhất thiên đã bị vây công chí tử, tiên cung đệ nhị không may, ngày thứ hai giống nhau bị vây công mà chết, còn dư lại thành thú cùng thiên không thành, vẫn đánh tới đệ tam thiên thâm đêm thành thú mới xem như hủy diệt rồi thiên không thành. Gần số nhìn trên chiến trường phế tích, dường như ngạ lang giống nhau nhào tới. Những thứ này tuy là không phải chân thực tồn tại, nhưng là lại là do mộng cảnh lực hợp thành. Mà hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là mộng cảnh lực đông lại kết tinh, bây giờ có nhiều như vậy đặt trước mắt, lúc này không phải đoạt đều xin lỗi chính mình. Lung lay sắp đổ nái nệ tạ lẹt thành thú, vài cái chân không bạo tán đập xuống đã nổ nửa chết nửa sống. Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến một tháng. Gần sổ sinh sôi kéo tới cuối cùng một ngày, đứng ở hung chú tử hải sắt biên giới thậm chí đã có thể chứng kiến cách đó không xa vị diện sụp đổ không gian nước gãy. Cuối cùng là cắn nuốt tứ đại thế lực di lưu chuyển hóa thành mộng cảnh lực kết tinh. Nhân tạo thần quốc rơi vào lòng bàn tay, nội bộ một cỗ thắt cổ lực lượng hạ xuống. Lúc này đang ở bên hồ câu cá càn khôn trụ, trực tiếp bị người tạo thần quốc chấn áp thắt cổ. Giữ lại càn khôn trụ đến hiện tại, chính là vì chờ đấy cái này một ngày, mấy ngày này ngoại trừ thôn phệ mộng cảnh lực, hắn đã tìm khắp cả toàn bộ vị diện tuyệt đối không có người thứ ba người sống. Gần sổ ý thức một hồi mê muội. Đần độn ly khai mộng trung thế giới. Chờ đến lần nữa tỉnh lại, đã nằm tân sinh ký túc xá trước trên cỏ, chu vi còn nằm 499 cái hôn mê ngũ đại văn minh tân sinh, gần xô ánh mắt lơ đãng xẹt qua sinh hóa văn minh hai cái sinh hóa bạo quân nông trạch cùng rổ ẻn đôi huynh đệ này. Hai người chỉ có thất giai mà thôi, bọn họ ở mộng trung thế giới thanh đồng lực lượng dĩ nhiên tiêu thất. Tỉnh, bên trong đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Bãi cỏ sát biên giới chờ thật lâu liệp ma quân vương tam hai bước vọt tới kéo gần số hỏi. Còn lại tứ đại văn minh tiểu đội chủ nhiệm giống nhau vây quanh. Theo lý thuyết tân sinh ly khai mộng cảnh thế giới sẽ rất thanh tỉnh, thế nhưng lúc này đây lại tất cả mọi người hôn mê đi ra, ngay sau đó bọn họ kiểm tra dĩ nhiên phát hiện mộng cảnh thế giới hỏng mất. Có một phệ mộng trùng tàn hồn muốn đoạt xá, thật vất vả bị ta xong rồi rớt. Gần số một câu nói giải thích. Chuyện này nói cho cùng là thần tích học viện sai lầm đưa đến chuyện ngoài ý muốn, không có chú ý tới cái này mộng cảnh thế giới dĩ nhiên tồn tại một cái thức tỉnh vệ mộng trùng tàn hồn, thậm chí ở nơi này một lần thủ tịch sinh tranh đoạt chiến tích lũy đến rồi đủ để đoạt xác lực lượng. Điều đó không có khả năng sinh hóa văn minh tiểu đội chủ nhiệm hồ sờn chất hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi chính là thành thật khai báo tốt. Gần xô những mày, người này thoại ngữ đối tốt với hắn lớn địch ý cái này hẳn là hỏi bọn họ. Gần sổ chỉ trên mặt đất hôn mê nông trạch cùng rổ ẻn nói rằng, bọn họ bị phệ mộng trùng đoạt xá hai người dung hợp để thăng tới thanh đồng, hầu như giết sạch rồi hết thể tân sinh. Ta nhưng là thật vất vả mới có giết chết bọn họ lại diệt trừ hư nhược phệ mộng trùng tàn hồn. Hồ Sơn sắc mặt kỳ biến, dĩ nhiên không nói hai lời phá vỡ không gian biến mất. Nguyên lai là hắn dở cho quỷ, thực sự là tìm đường chết á. Liệp Ma Quân Vương sửng sốt một chút rêu cực nói. Hắn dở cho quỷ gần sổ nghi ngờ nói. Không phải hắn còn có thể là ai? Liệp Ma Quân Vương khinh thường nói, nếu như không phải có người tay máy tay chân. Duy trì mộng trung thế giới phệ mộng trùng tàn hồn không có khả năng tỉnh lại, càng không thể nào tích lũy đến đủ để đoạt xác lực lượng, xem ra vì cái này một ngày hắn đã chuẩn bị đã lâu. Nhưng là ta chỉ đạt được một cái vô dụng trúc mộng thuật, đáng giá làm sao như vậy gần sổ kinh ngạc nói. Hắc hắc ngươi cái này tiểu hóa hoa không hiểu. Lôi rượu ma rời mép hồ lô rượu giải thích, trúc mộng thuật hoàn toàn chính xác vô dụng, thế nhưng phệ mộng trùng tàn hồn cực đoan hiếm thấy chân quý. Chỉ tiếc bị ngươi tiêu diệt gà bay trứng vỡ, Hồ Sơ lúc này đây xem như là gây đại họa chết chắc rồi. Gần số một hồi hoảng sợ, hắn nghĩ tới Hồ Sơ sẽ bị trừng phạt, nhưng không nghĩ đến học chết. Đây chính là một cái bạch ngân cường giả, làm nghịch thần tích học viện quy củ dĩ nhiên nói chết thì chết. Đồng thời hắn càng may mắn, chính mình không có đầu óc bất tỉnh nói láo. Đối diện với mấy cái này bạch ngân cường giả, nếu như bọn họ có lòng không nói lời nào đều có thể biết ngươi phải nói. Nếu thật là nói lời nói dối xác định vững chắc bị vạch trần, cũng may hiện tại sự kiện trọng điểm không ở trên người hắn, ai có thể nghĩ tới hắn có âm ảnh sát lục có thể rút ra mộng cảnh lực. Vậy ta đây cái thủ tịch sinh gần sổ khẩn trương hỏi. Thắng dĩ nhiên chính là ngươi, chúng ta chỉ nhìn kết quả không nhìn thủ đoạn. Liệp Ma Quân Vương thuận miệng giải đáp nói, lôi rượu ma, nhớ kỹ ngươi có một loại dưỡng hồn tiên tiểu, nông trạch cùng dồ ẻn ý thức chịu đến trọng thương. Chúng ta nói cho cùng cũng có một chút trách nhiệm, hai cái này tiểu quỷ phải cứu tỉnh qua đây xác nhận bọn họ có biết không tỉnh. Gần sổ thương hại nhìn về phía nông trạch cùng rổ ẻn hai cái này đồng bào huynh đệ. Mộng chung thế giới hai người dung hợp biến thành vi rút cự nhân bực nào huy phong, hiện tại nếu như xác nhận bọn họ có tham dự hồ sở nưu đồ, 99% khả năng hai người chết chắc rồi, coi như xác nhận không quan hệ sống sót, sau này cuộc sống của bọn hắn cũng chưa chắc sống khá giả. Liệp Ma Quân Vương thuận tay ném cho gần sổ một đoàn kim sắc mây mù, mang theo nông trạch cùng rổ ẹn thuấn di tiêu thất. Còn lại ba cái văn minh tiểu đội chủ nhiệm đồng dạng tiêu thất, lúc này đây ra khỏi loại này sự tình bọn họ cũng rất khó chịu, học viện khẳng định cũng muốn điều tra bọn họ có hay không tham dự, nơi nào còn có tâm lý để ý tới bọn họ cái này nằm trong một tay mơ tân sinh.